Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, còn thiếu nha hoàn sao, cầu đậu bắp. Bình Bộ Thượng Thư Phủ, trước cổng chính, Lý Dật một đoàn người chân trước mới về đến Quý Phủ. Tống Sư Phó liền tại Nguyệt Nhi bên người, thấy được hai đạo vô cùng người quen biết ảnh. Hắn vừa mới chuẩn bị nâng lên bước chân, đột nhiên liền đần độn ngừng. Tú Ngụ Ngụ, A Nhan, Tống Sư Phó mừng đến hai mắt đẫm lệ tung hoành, ngay tại chỗ nghẹn ngào kêu đi ra. Hắn có chút khó có thể tin, thế mà tại Quý Phủ, thấy được lão bà của mình cùng nữ nhi, công tử đến tột cùng là từ chỗ nào, đem các nàng cứu ra. Tống Sư Phó trong lòng âm thầm kỳ quái, nhẹ nhàng nói thầm đạo, ta cũng không có gặp công tử, ở trước mặt cùng trưởng tôn trùng muốn người a. Tướng công, cha, Tống Sư Phó trong nhà một đại một tiểu nhị nữ nhi. Nhìn thấy Tống Sư Phó thời khắc, cũng cùng nhau hô lên âm thanh, lòng tràn đầy vui sướng, ước chừng 5 tuổi khoảng chừng, trên đầu ghim hai cái bím, một thân tố y tiểu nữ hài Tống Tiểu Nhan. Càng là trực tiếp từ Tống thị trong tay tránh ra, bước nhanh chạy về phía Tống Sư Phó mà đi, nhào vào Tống Sư Phó trong ngực, giơ lên một trương rực rỡ ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Tống Tiểu Nhan âm thanh như trẻ đang bú sữa khi nói ra, cha, Nhan Nhi rất nhớ ngươi a. Tống Sư Phó mừng đến không ngậm miệng được, ha ha, Nhan Nhi ngoan, cha ở chỗ này đây. Thân mật vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu, Tống Sư Phó một mặt vui cười cười đạo, cha cũng muốn nhà ta A Nhan, hì hì, cha, cha. Tiểu nữ hài mừng rỡ trực điểm đầu, không ngừng càng không ngừng kêu, tốt không vui. Nhìn thấy Tống Sư Phó một nhà thiên luân tể nhạc cảnh tượng, Lý Dật tâm đủ hài lòng cười, trong thiên hạ còn có cái gì có thể so với một nhà đoàn tụ mang đến sung sướng đây. Lúc này đứng ở Nguyệt Nhi bên người hiểu ý mà cười Tống thị thì là vội vàng đi tới Lý Dật trước người quỳ xuống, cung kính vô cùng dập đầu tạ ơn đạo, nô gia thay thế tướng công nhà ta đa tạ công tử ân cứu mạng. Tống Sư Phó cũng từ người nhà gặp nhau trong vui sướng kịp phản ứng, mau mang Tống Tiểu Nhan cùng một chỗ quỳ xuống đất, cung kính đạo, tiểu nhân đa tạ công tử ân cứu mạng. Tống Sư Phó, các ngươi không cần đa lễ, mau dậy a. Lý Dật cười khoát khoát tay, không coi ra gì. Đối với Lý Dật tới nói, hôm nay phát sinh cái này mò tử phá sự, tính là bởi vì bản thân mà lên. Bởi vậy, cứu Tống Sư Phó người một nhà tính mệnh, cũng coi là đem bản thân mặt mũi tìm trở về, bất quá là thuận tay mà làm thôi. Đa tạ công tử. Tống Sư Phó người một nhà sau khi tạ ơn, phương mới đứng dậy đến, mà tiểu nữ hài Tống Tiểu Nhan đứng dậy sau đó thì là nhút nhát nháy mắt nhìn Lý Dật mấy mắt, đột nhiên không biết trời cao đất rộng hỏi đạo, đại ca ca, ngươi còn thiếu nha hoàn sao? Ta có thể hay không làm ngươi nha hoàn? Tống Tiểu Nhan cái này vừa nói, tức khắc liền đem ở đây đám người toàn bộ đều cấp lôi trụ liễu. Lý Dật càng là giật mình không nhỏ mà nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Tống thị nhìn thấy, bật người đem Tống Tiểu Nhan hướng trong lòng nàng một nắm chặt, chăm chú mà dựa vào tại trước người, sau đó mang theo nhẹ tức giận khiển trách đạo, A Nhan, không được ở trước mặt công tử nói loạn, phải gọi công tử. Tống Sư Phó cũng chừng Tống Tiểu Nhan một cái, trong ánh mắt mang theo uy nghiêm, nhưng mà Tống Tiểu Nhan lại là chu mỏ một cái, mang theo một tia không vui, mạnh miệng đạo, A Nhan nghe Nguyệt Nhi tỉ tỉ nói, đại ca ca là cái người tốt, có thể cho đại ca ca làm nha hoàn là mấy đời tu luyện phúc phận, bởi vậy A Nhan cũng muốn tại đại ca ca bên người làm nha hoàn. Ngoặc kép ngoặc kép. nháy mắt phía dưới, ở đây đám người trợn mắt há hốc mồm, giống như thạch điêu, mà cách đó không xa Nguyệt Nhi, nghe nói như thế càng là gương mặt đỏ bừng một mảnh. Gắt gao cúi đầu, một đôi tay nhỏ bất an nắm lấy váy, hận không được lập tức tìm cái địa động chui vào. Tống sư phó vợ chồng cũng là sắc mặt tâm thần bất định bất an rút mấy lần. Công tử, nhỏ nữ nhi dạy bảo không phương, vô ý mạo phạm công tử, còn mời công tử thứ lỗi. Hoàn hồn tới tống sư phó, bật người hướng Lý Dật thỉnh tội, chuẩn bị giáo huấn một phen tống tiểu nhan. Lý Dật lại là cười khoát tay áo, ra hiệu không sao, nhấc lông mày nhìn thoáng qua cách đó không xa, đang thẹn thùng được sủng ái hồng, xấu hổ vô cùng Nguyệt Nhi. Lý Dật khóc cười không được, hắn không nghĩ đến, mình ở Nguyệt Nhi trong lòng địa vị, lại là như thế trọng. Sau đó, Lý Dật chậm chạp ngồi xổm xuống, đánh giá trước mặt cái này cái kiều tích đáng yêu tống tiểu nhan. Nhẹ nhàng ngắt nàng một chút khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Dật cười đạo, "A Nhan, ngươi muốn làm ta nha hoàn?" "Ân, A Nhan muốn." Tống tiểu nhan nghiêm túc một chút đầu, Lý Dật cười cười, ra vẻ trầm tư dạng nghĩ nghĩ, đột nhiên đạo, "Thế nhưng là, nghĩ muốn trở thành ta nha hoàn, nhất định phải tinh thông cầm kỳ thư họa, mà lại còn muốn biết võ công. Ngươi tuổi còn nhỏ, hết thảy chờ trưởng thành lại nói, có được hay không?" Lý Dật hoàn toàn không đem cô bé này mà nói, coi là chuyện to tát, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, nói không chừng, chỉ là nghe Nguyệt Nhi mà nói, nhất thời tâm huyết dâng trào đây. Lại nói, tiểu nha đầu như thế ngày Tết ông táo kỷ, sao có thể cho người làm nha hoàn? Mình cũng không có ưa thích ấu đồng đam mê. Ếch, tống tiểu nhan nháy nháy chuồn liếc trong mắt, tay nhỏ nhẹ nhàng gãi cái ót, nghiêm túc một chút gật đầu. Mục hiểu duỗi ra một căn ngón tay út, quyết miệng đạo, "Vậy thì tốt, đại ca ca, chúng ta quyết định, A Nhan nhất định sẽ hào hào học." "Tốt, một lời đã định." Lý Dật có chút khóc cười không được, duỗi ra ngón tay út cùng nàng ngoéo tay. Bên cạnh tống sư phó cùng quý phủ đám người nhìn thấy đều là thấy có chút ngẩn người. Bất quá vừa nghĩ tới Lý Dật gần đây đến nay trên người phát sinh biến hóa, đám người trong lòng liền biết hiểu nhà bọn hắn công tử nói như thế hẳn là một câu chơi cười nhạo thôi. Đám người tâm cũng đột nhiên thả nới lòng. Tống sư phó vợ chồng nhìn thấy, vừa định há mồm hướng Lý Dật chịu nhận lỗi, Lý Dật khoát khoát tay, bọn hắn đành phải yên lặng cười cười. Sau đó, Tống thị liền mang Tống tiểu nhan về nhà mà đi, chỉ là Tống thị mẫu nữ nhi hai người, mới vừa đi tới cửa phủ thời khắc, Tống tiểu nhan lại là đột nhiên quay đầu tới, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Dật, đột nhiên hỏi đạo, "Đại ca ca, cái kia, ta về sau, có thể tới quý phủ, cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ học võ sao?" Lý Dật đột nhiên sững sờ hắn không nghĩ đến tiểu nha đầu này vậy mà còn tưởng thật. Bất quá xuất phát từ hảo ý, Lý Dật vẫn là xông nàng gật đầu cười cười. "Được, a, tùy thời đều có thể." "Hì hì, cảm ơn đại ca ca." Tống tiểu nhan cười một tiếng, hoạt bát lanh lợi mà đi theo tống thị đi. Tống sư phó trên gương mặt đột nhiên có chút không nhịn được, tràn đầy áy náy nhìn về phía Lý Dật. "Công tử, tiểu nhân." Trong lúc nhất thời, tống sư phó không biết nên mở miệng như thế nào. Lý Dật nhìn thấy thì là hoàn toàn không có để ý, khoát khoát tay, cười nói một tiếng, "Tống sư phó, ta đói, đi phòng bếp cho bản công tử làm chút ăn đi." "Ếch, là, công tử, tiểu nhân liền đi." Tống sư phó đem lời nuốt ở trong lòng, lúc này bận rộn mà đi. Hai tên cường kiện tùy tùng cũng đi theo rời đi. Lúc này, Lý Dật mới chậm rãi cất bước, hướng đi Nguyệt Nhi ở tại phương hướng. Nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cục xúc bất an bộ dáng. Lý Dật vui vẻ, Nguyệt Nhi, ngươi nói, bản công tử tối nay vẫn là nên như thế nào phạt ngươi là tốt. Lý Dật miệng hơi cười, đưa tay thì đi bốc lên nàng cái cằm trêu chọc một phen. Lại không nghĩ lúc này, bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Tam ca, tức khắc, Lý Dật chỉ được tranh thủ thời gian thu tay lại trở về. Ra vẻ vô sự quay đầu nhìn lại, nhìn xem rốt cục là cái nào cái gia hỏa. Hỏng hắn nhã hứng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.